sư tôn của ta siêu vô địch, chương 152, đây cũng quá nhanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng thần điện làm đánh lén, thủ đoạn chơi nhìn mãi quen mắt nhưng lần này hướng băng tuyết thánh cung phát tới chiến tiếp cũng coi như quang minh chính đại đi theo quy trình, cho nên chắc chắn sẽ không lấy nhiều đánh ít, nói trắng ra là chính là muốn tại trước mặt mọi người trọng tòa nhất phẩm tông môn, đạt tới chấn nhiếp quần hùng tác dụng. Giở trò mưu trung quy không coi là gì, muốn tại Nguyệt Linh giới làm ra một phen sự nghiệp, liền phải đường đường chính chính chơi dương mưu mới được. Được, Mộc Oanh ca nói, vậy liền đơn đả độc đấu đi, nàng không muốn lãng phí thời gian, cho nên mới hy vọng một người đánh 10 cái. Soát, ẩn sĩ đi tới, một thanh trường thương trống rỗng hiển hiện, chuôi thương điêu khắc cổ quái văn tuyến, khí tức âm trầm gào thét bộc phát. Xuyên hồn đoạt mệnh thương, có võ giả nhận ra, ánh mắt đều là hãi nhiên. Đây là một loại cổ lão hung khí, người nắm giữ là ngàn năm trước đại tà phái cổ ma, giống như nó danh tự một dạng, xuyên hồn đoạt mệnh. Mà lại thương này lấy tính mạng người ta về sau, sẽ thu lấy hồn phách uẩn dục trong thân thương, giết càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Cổ ma trùm phản diện này năm đó chính là bằng vào xuyên hồn đoạt mệnh thương, trên giang hồ làm sằng làm bậy, thậm chí lực chiến năm đại cường giả còn có thể làm đến toàn thân trở ra. Hô hô, xuyên hồn đoạt mệnh thương phát ra khí thức âm trầm, thậm chí cùng không gian sinh ra ma sát, mang đến để cho người ta dùng mình cổ quái thanh âm, cảm giác kia tựa như ngàn vạn vong hồn tại bi thống gào thét. Các lộ võ giả nghe ngóng, lập tức ra đầu nổ tung. Vẻn vẹn lộ ra một thanh vũ khí, liền kinh hãi tất cả mọi người, có thể thấy được xuyên hồn đoạt mệnh thương khủng bố đến mức nào. Phẩm chất không tệ, Thẩm Thiên thua lời bình nói, nhưng là sát nghiệt quá nặng đi. Xin mời, ẩn sĩ một tay giữ tải trên chuôi thương, bày ra tư thế chiến đấu, bởi vì bản thân cũng đủ âm xâm, phối hợp ngàn vạn vong hồn khí tức cả người càng lộ vẻ kinh khủng. Soát, Mộc Oanh ca người dẫm lên uyển chuyển thân pháp bay lượn mà đi, trong quá trình không ngừng biến hóa, lập tức ngưng tụ từng đạo như thật như ảo tàn ảnh. Mê ảnh kiếm pháp, thượng cổ kiếm vương kiếm pháp. Mê ảnh kiếm pháp tuyệt đối được cho phi thường cổ lão kiếm pháp, người sáng tạo là Thiên Tu kiếm vương, về sau vô cớ mất tích cho nên như vậy thất truyền. Không tệ, Thẩm Thiên Thu thầm nghĩ. Cái này trăm năm qua, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ có không nhỏ tăng lên đâu. Mê ảnh kiếm pháp là hắn cùng Mộc Oanh ca cùng đi nơi nào đó di tích lịch luyện thu hoạch được kiếm pháp này cao thâm mà chắc rất khó tu luyện có thành tựu, có thể tại ngắn ngủi trăm năm ở giữa liền lĩnh ngộ, không thẹn với thiên chi kiều nữ a, xoát xoát. Mấy chục đạo uyển truyền tàn ảnh đem ẩn sĩ bao phủ. Bọn chúng động tác thống nhất múa kiếm, hình ảnh lộng lẫy. Hiu, hiu, ẩn sĩ nắm xuyên hồn đoạt mệnh thương tấp nập đâm ra, mặc dù mang theo lộng hành quấy rối lực lượng không gian xuyên phá không ít tàn ảnh, nhưng đổi lấy cũng là bị tứ phía bao bọc. Mộc Oanh ca còn tại thi triển mê ảnh kiếm pháp tựa như tiên nữ huyền truyền nhảy múa tàn ảnh huy kiếm tốc độ tăng tốc lập tức triển khai kín không kẽ hở thế công. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, bị vây ở trong đó ẩn sĩ chỉ có thể mệt mỏi đón đỡ, rất nhanh liền lâm vào kiếm pháp tiết tấu bên trong. Mộc công chủ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Một tên kiếm tu cho đánh giá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất mạnh, đâu chỉ mạnh, đơn giản rất khủng bố. Khi mê ảnh kiếm pháp thi triển ra, hiện lên liên miên bất tuyệt chi thế, ẩn sĩ chỉ có thể càng không ngừng phòng thủ, căn bản không có cơ hội đến công kích. Đáng giận, ý thức được không ổn hắn, đem năng lượng rót vào trong tay, thừa cơ tới một chiêu hoành tảo thiên quân, mặc dù đem phụ cận tàn ảnh diệt đi, nhưng là lại cấp tốc ngưng tụ ra triển khai càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn công kích. Mê ảnh kiếm pháp cũng không phải là một chiêu chí thắng kiếm pháp, ưu điểm của nó ở chỗ chiến đấu, nếu như đối thủ lâm vào thiết tấu bên trong, chẳng khác nào lâm vào trong vũng bùn mà không cách nào bứt ra. Ẩn sĩ sắc mặt khó coi, chính mình đường đường cường giả bước thứ tư, lại bị một tên bước thứ ba đỉnh phong vây khốn, cái này thực sự quá mất mặt. Keng, lúc này, Mộc Oanh ca bay đến trên không, lợi kiếm trong tay tấp nập huy động từng tầng như sóng chiều giống như kiếm khí cực tốc rơi xuống. Ba không chạm, đám người hoảng sợ nói. Võ học này đồng dạng truyền thừa tại thượng cổ, vốn đang mặt mũi tràn đầy lo lắng băng tuyết thánh cung đại trưởng lão trợn tròn mắt. Cung chủ quanh năm tại tông môn tu luyện, vì sao biết nhiều như vậy thất truyền đã lâu võ học đâu? Bành, bành, trong chốc lát từng đạo sắc bén ba không chạm oanh trên xuyên hồn đoạt mệnh thương, mặc dù không có thể đem hung khí phá đi, nhưng cũng để ẩn sĩ liên tiếp lui về phía sau, hổ khẩu truyền đến chết lặng cảm giác. Nữ nhân này là bước thứ ba, tuyệt không có khả năng, kết thúc, nhưng vào lúc này, trên không truyền đến thanh âm lạnh như băng, chỉ nhìn Mộc Oanh ca quanh thân bị kiếm mang bao phủ, không biết là mỹ nhân hay là lợi kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, ẩn sĩ ánh mắt nổi lên hãi nhiên, hưu, thời gian không cho phép hắn đi qua lo lắng nhiều, Mộc Oanh ca đã hóa thành kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Hô hô, kiếm khí sắc bén cùng băng hàn chi khí điên cuồng tuôn ra, cả kinh người qua đường dùng mình. Khí thế kia, quá dọa người a, bành bành bành. Đúng vào lúc này, ẩn sĩ bốn phía tàn ảnh cấp tốc tiêu tán, bộc phát ra chướng mắt ánh sáng loa mắt. Ngoài thành yên tĩnh im ắng. Vô số ánh mắt tại thích ứng cường quang về sau, nhao nhao khiếp sợ nhìn sang, liền gặp ẩn sĩ đứng ở nguyên địa, hai tay giơ xuyên hồn đoạt mệnh thương hiện lên đón đỡ hình, phía sau hắn, mộc oanh ca băng ngọc hàn xương dán tại trên mặt đất, hàn khí đã đông kết không gian. Đám người không dám thở mạnh một cái. Cạch, trong lúc bất chợt, phá toái âm thanh phá vỡ yên tĩnh, ẩn sĩ trong tay xuyên hồn đoạt mệnh thương cắt thành một tiết, đầu thương càng là cắm ở kết băng trong đất bùn. Ngàn năm trước vũ khí, hủy. Mọi người ở đây đau lòng xuyên hồn đoạt mệnh thương thời điểm, ẩn sĩ trước ngực, phía sau, hai tay, bắp đùi quần áo vỡ vụn, hiện ra bắt mắt vết kiếm, máu tươi ào ào chảy ròng, người cũng lại khó trèo chống quỳ xuống đất, đau đớn tràn ngập trên mặt, khiến cho hoàn toàn méo mó. Hắn không có chết, nhưng là, băng lãnh thấu xương đau đớn, sống không bằng chết. Còn tốt, Thẩm Thiên Thu thầm nghĩ. Hạ thủ lưu tình, kỳ thật Mộc Oanh ca vừa rồi thật muốn một kiếm giết ẩn sĩ, nhưng nghe đến phu quân truyền âm để lại người sống, liền tại thời khắc mấu chốt thu tay lại, vẻn vẹn đem hắn chém thành trọng thương. Vẻn vẹn dùng liền rất linh tính, phải biết đem người chặt thành dạng này, không nằm trên giường tu dưỡng một năm nửa năm sợ khó khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Thẩm Thiên Thu vì sao muốn lưu lại ẩn sĩ, nó vừa muốn lấy ra làm sạc dự phòng, thứ hai lưu cho Đồ Nhi khi bao kinh nghiệm. Kết thúc, cái này quá nhanh đi, ta cái gì cũng không thấy. Vũ khí vỡ vụn, ẩn sĩ đầy người vết kiếm quỳ xuống đất, các lộ quần chúng ăn dưa toàn trợn tròn mắt. Các đại thế lực rất để ý băng tuyết thánh cung có thể hay không áp chế chúng thần điện, bởi vì liên quan đến tương lai giang hồ xu thế, nhưng đại đa số võ giả bình thường thì là đến xem náo nhiệt, thậm chí sớm chuẩn bị tốt đậu phộng hạt dưa bỏng ngô. Bọn hắn vô số lần huyễn tưởng, hai phe chiến đứng lên, không đánh cái kinh thiên động địa, đánh cái trời đất sụp đổ, đều có lỗi với băng tuyết thánh cung cung chủ chúng thần điện quan chấp hành danh hào. Sự thật đâu, từ bắt đầu đến kết thúc cũng liền mười mấy cái hô hấp ở giữa. Mặc dù mộc cung chủ kiếm pháp rất kinh diễm, nhất là người cuối cùng kiếm hợp canh một là vạch phá thương khung, đến nay còn lưu lại vết rách nhưng cùng kinh thiên động địa kém quá xa đi. Anh em, trả lại tiền. Cách chương.